Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 63, xử lý kẻ đầu sỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Liên gia. Hự, a, bốp, đoàng đoàng đoàng, chạy a, chạy. Tiếng ồn của súng, tiếng người la hét gây cảnh hỗn loạn máu trong nhà Liên gia. Bà thành chủ cho người tới tận nơi gờ yêu ta ết sạch cả nhà Liên gia không thương tiếc. Tất cả các nhà trong thành phố có con cháu bị hạ độc đều căm phẫn tới tận nơi. Liên chủ run rẩy sợ hãi. Hắn quỳ trước sân là một đống thây xác người của hắn nằm chất thành đống. Hắn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại bại lộ. Ông Vọng mang sát khí đứng trước mặt liên chủ. Tiếng la hét của vợ con lão khiến lão chú ý, bọn họ bị túm đầu lôi ra quỳ cùng hàng với ông ta. Đại sư của ông ta đã trốn mất thầy từ lúc nào? Hắn hận đã tin nhầm người. Đại sư rồi cũng là một kẻ nhát gan tham sống sợ chết. Liên gia thông đồng lên kế hoạch hãm hại con cháu trong thành phái. Tội chất thành đống, bị xử tử tại gia, không chừa một mống. Ông Vọng đọc rõ to chỉ thị phán quyết. Mặt lạnh lùng đưa tay ra hiệu cho người tới xử lý. Trước khi chết còn muốn nói câu nào không? Ông Lý nói, có, ta muốn hỏi tại sao các người lại biết, tại sao các người cái gì cũng có. Vậy để ta trả lời cho ngươi. Từ ngoài cổng chạy vào tên hầu, hắn đến thì thầm vào tai ông. Ông Vọng cười, rồi làm hành động khiến mọi người bất ngờ. Ông Vọng cung kính cúi người. Các thành chủ khác cũng vậy, mọi người chỉ thấy một bóng người đi vào, cũng cúi người theo, người đi vào đó là Tử Khuynh. Ông Vọng nói tất thảy mọi việc cho cô nghe. Các thành viên khác trong thành bất ngờ trước một gái trẻ vậy mà lại làm người có quyền lực tối thượng như Vọng chủ phải cúi người chào. Bọn họ chỉ hy vọng là trước đây không có động chạm gì cô. Vậy theo lệ các ông xử lý đi. Nhưng còn gã già khọm trùng độc đâu? Gã nào? Chúng tôi từ lúc đến đây không hề gặp một ai già hết. Chạy rồi sao? Nhà Liên gia các người đúng là có phúc gặp được người. Trung thành, quá, liên chủ nghiến răng, nhưng tình thế trước mặt ông ta không thể làm gì. Chỉ còn cách cầu xin là thượng sách. Đại sư cao thượng làm ơn, tha cho chúng tôi. Việc này là do lão Giang Leng chỉ đạo điều khiển cả. Im đi, tất cả kế hoạch của các người là thế nào lại muốn dối sao? Giang Leng đang ở đâu? Chúng tôi thật sự không biết chỗ ở của hắn. Các người không thể tìm người mà không biết chỗ ở của hắn. Nói đi, nói nhanh. Ông Lý hùng hổ đi tới túm cổ áo liên chủ xốc lên đe dọa. Đúng là ông mạnh kinh người. Hự, a, há, hắn, ở vùng nội ô Thanh Điền. A, khục, miệng liên chủ đột nhiên ói ra máu đen. Ông Lý giật mình thả người, lùi lại về sau. Khuynh lập tức rút kim châm chạy đến đâm vào huyệt cổ hắn ta. Người hắn cứ vậy là đi. Vợ con hắn nhìn kinh hãi. Khóc ỉ ôi. Khuynh rút châm ra kiểm tra. Chất dịch màu xanh đọng lại chứng minh ông ta bị hạ trùng độc vào người để che giấu gờ yêu ta ết người diệt khẩu rõ ràng. Ông ta bị hạ trùng hại chết rồi. Nhanh xử lý mấy cái xác đi. Nhất là xác này phải xử lý sạch sẽ. Không được để Giang Leng lợi dụng thay người nuôi trùng theo kế hoạch. Mục đích của bọn chúng là vậy sao? Thật ác độc, của Giang Leng thôi. Đám liên gia này biết gì về chúng. Nhanh xử lý không để chừa thay nào. Lau dọn sạch sẽ. Mọi người hốt hoảng sai gia nhân chạy đôn chạy đáo đi xử lý theo lệnh. Khuynh nhìn sang vợ con lão. Đưa đứa bé lại đây. Không được hại con bé. Tránh ra. Đứa trẻ bị hoảng khóc toáng lên sợ hãi. Cảnh này đáng lẽ ra không nên để trẻ nhỏ nhìn thấy. Việc nó quay lại trả thù rất có khả năng. Nhưng cô không muốn gờ yêu ta ết hại sinh linh này. Tôi chỉ kiểm tra xem các người bị hạ trùng không thôi. Muốn như liên chủ kia sao? Vợ con liên chủ nhìn nhau. Nghi hoặc chút, rồi ngoan ngoãn làm theo để cô kiểm tra. Khuynh châm vào cổ mọi người kiểm tra. Quả nhiên là bị hạ rồi. Giang Leng này đúng là quỷ. Tử Khuynh đưa mỗi người họ một viên thuốc ép uống lấy. Chỉ nuốt chưa được 5 ép cả mẹ lẫn con đều nôn ra một con trùng đen xì đang ngọ nguậy. Mọi người xung quanh nhìn kinh tởm chạy đi ói mửa. Không ngờ lại kinh như thế. Khuynh cho đuốc lửa đốt chúng đi. Rồi sai cho mẹ con họ chỗ ở mới tránh bị Giang Leng truy tìm. Bà Liên thẫn thờ bấu tay áo cô hỏi. Chúng tôi mất tài sản đi rồi. Còn sống làm gì? Người cũng bị các người gờ yêu ta ết còn gì đâu. Tử Khuynh ôn tồn giải thích. Chồng bà liên kết với Giang Leng. Hại chết biết bao người. Khi ông ta lên ngôi. Sẽ có nhiều người trong thành phái bị đem đi hiến tế sống cho Giang Leng. Bà muốn điều đó xảy ra sao? Bà Liên ngớ người ra. Bà cũng không ngờ mục đích của chồng bà thỏa thuận lại gớm đến như vậy. Bà gật đầu. Chuyện này, cô không cần lo trả thù. Chúng tôi sẽ an phận. Tử Khuynh mỉm cười. Không bạc đãi. Cách chương.